Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 136, 136, lại hợp tác lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi quyết định thi võ học, Vương Quý và Thang Hoài hoàn toàn từ bỏ việc học, mỗi ngày phần lớn thời gian họ đều luyện tập võ nghệ, coi như ban đêm cũng rất chăm chỉ, một người khổ luyện cử tạ trong sân, một người cột túi hạt sắt trên đùi đi tới đi lui trên cọc gỗ cao một thước. Lý Diên Khánh cười nói, không có cách nào, con đường tự chọn. Có khổ nữa cũng phải đi tiếp. Chẳng qua, họ tương đối đần, hoàn toàn có thể luyện trong phòng mà. Cần gì nhất định phải ở trong sân cho muỗi đốt. Bản thân hắn nói, muốn sư phụ trông thấy trên người hắn có bao nhiêu vết muỗi đốt, mới biết được hắn chăm chỉ thế nào. Lý Diên Khánh bĩu môi, lúc nào Vương Quý cũng học được công phu mặt ngoài rồi. Lúc này, khói ngải cứu tan hết, muỗi lại phủ kín màn lần nữa. Hỉ Thước tức giận dậm chân một cái, quay người chạy tới phòng bếp. Nàng vừa mới dập tắt dây ngải, lúc này lại phải đi cầm đá đánh lửa thắp lại lần nữa. Lý Diên Khánh nhìn chấm đen nhỏ lít nha lít nhít trên màn, trong lòng suy nghĩ nhang muỗi làm thế nào. Thật ra rất đơn giản, dùng bột carbon, bột hùng hoàng trộn lẫn vào nhau, sau đó tạo hình phơi khô là thành. Mặc dù làm nhang muỗi đơn giản dễ làm, nhưng hắn nào có thời gian suy nghĩ những việc vặt này. Còn 5 tháng sẽ tới khoa cử, hắn phải đọc cẩn thận giải thích một lần. Chỉ ít cần thời gian nửa năm, còn phải tốn thời gian luyện thư pháp, viết luận làm sách, áp lực to lớn của việc học khiến hắn hận ban đêm không thể không ngủ được. Lý Diên Khánh thấp giọng thở dài một tiếng, nếu như Hiệu Lương không giải tán, như vậy Hiệu Lương đi lên một con đường mới. Buổi chiều ngày tiếp theo, bốn người Lý Diên Khánh trở về từ huyện học, trời nóng dường như mặt đất bắt lửa, động một cái liền đổ mồ hôi toàn thân. Bốn người giống như lá mạch bị nướng cháy, cục đầu xuống mặt ủ mày chau. Ai cũng không muốn nói câu nào. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, vừa đi vào cửa lớn, liền thấy Hỉ Thước chạy tới chào đón. Lý Diên Khánh cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, hắn cười khổ nói, bà cô của ta ơi, ngươi cũng đừng chạy, ngươi vừa chạy, hơi nóng đều dâng lên. Hỉ Thước cười hì hì phẩy phật quạt hương bồ cho Lý Diên Khánh, nhỏ giọng nói, tiểu quan nhân, cựu cữu của ta tới. Cữu cữu của Hỉ Thước chính là Lý Đông Đông, đã 2 năm rồi Lý Diên Khánh không nhìn thấy gã. Vừa vặn đêm qua còn nghĩ tới gã liền đến, trùng hợp như vậy. Hắn ở nơi nào? Lý Diên Khánh vội hỏi. Đang uống canh cao thảo lạnh ở thư phòng. Nghe nói trong nhà có canh cam thảo lạnh, Vương Quý và Thang Hoài không để ý mồ hôi toàn thân, cùng chen nhau chạy tới phòng bếp, cúc tẩu, canh cam thảo lạnh ở đâu? Có còn đá lạnh hay không? Lão đệ, đã lâu không gặp. Lý Đông Đông bước nhanh từ trong viện ra, gã mặc một bộ áo cà sa làm bằng lụa nhẹ, đầu đội khăn. Bộ dạng chẳng hề khác mấy năm trước. Lý Diên Khánh cười hỏi, Đông ca đến từ đâu vậy? Đương nhiên là đến từ Kinh Thành, đặc biệt đến thăm tiểu lão đệ. Lý Diên Khánh lau mồ hôi trên trán, lại kéo áo trong ướt đẫm mồ hôi, nói với Lý Đông Đông, nơi này quá nóng, chúng ta vào trong nhà ngồi. Hỉ Thước, rót 2 bát canh cam thảo lạnh tới, hôm nay thực sự nóng chết người rồi. Đúng vậy, Kinh Thành cũng nóng, so sánh ra, huyện Thang Âm còn tốt hơn một chút. Toàn bộ Kinh Thành giống như cái lồng hấp lớn, ở thêm mấy ngày, người cũng bị trương chín. 2 người đi vào thư phòng của Lý Diên Khánh ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỉ Thước mỉm cười bưng 2 bát canh cam thảo lạnh tới cho họ. Lý Diên Khánh nâng bát uống một hơi cạn sạch, một hơi lạnh buốt xuất hiện từ lòng bàn chân, lập tức toàn thân mát mẻ. Tiểu quan nhân, ta lấy thêm 1 chén nữa. Chúng ta mua hẳn 1 vò. Được, thêm 1 chén nữa. Cữu cữu có muốn thêm 1 chén nữa không? Lý Đông Đông vội vàng khoát tay, ta đủ rồi, cho tiểu quan nhân nhà ngươi là được rồi. Hỉ Thước bước nhanh ra. Lý Đông Đông nhìn qua bóng lưng của nàng, lắc đầu thở dài, trước kia ở nhà nàng động một chút lại bị phụ thân đánh chửi, cả ngày lo lắng sợ hãi, chưa từng thấy nàng cười. Sau khi theo tiểu quan nhân lại trở nên vui vẻ như vậy, có thể thấy được tiểu quan nhân đối đãi với nàng rất tốt, cũng là phúc khí của nàng nha. Lý Diên Khánh cười cười. Không nói gì thêm. Lý Đông Đông trầm ngâm một chút nói, ta và phụ thân ngươi đã giải tán Hiệu Lương, chuyện này hiền đệ hẳn là đã biết rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, thật ra ta cảm thấy 2 người không nên giải tán Hiệu Lương, thật vất vả mới mở ra cục diện như vậy, đóng lại như vậy, tâm huyết 5 năm uổng phí rồi. Việc này không có cách nào, không có tộc trưởng, chúng ta sẽ không có người dựa vào, Hiệu Lương sớm muộn sẽ bị thua thiệt, so với kiếm tiền không được lại bồi vào, còn không bằng kịp thời thua tay. Ta và cha ngươi đều cho rằng đây là quyết định tốt nhất. Ngừng một chút, Lý Đông Đông lại hỏi, phụ thân ngươi đi nơi nào? sau khi chia tay ở huyện An Dương liền không có tin tức của hắn. Hiện giờ hắn tới Ba Thục viết thư cho ta nói muốn du ngoạn 1-2 tháng tại Ba Thục, sau đó ngồi thuyền tới Giang Nam. Thực khiến người ta hâm mộ. Lý Đông Đông thở dài một cái, phụ thân người một thân nhẹ nhõm tự tạ, không giống ta, trên có già, dưới có trẻ, một ngày cũng không nghỉ được, còn phải tiếp tục nuôi sống gia đình. Đông ca dự định về sau buôn bán cái gì? Vợ ta một lòng muốn theo loại hình quán rượu hoặc khách sạn, tiền vốn thì đủ rồi, nhưng ta vẫn không cam tâm. Ta muốn thỉnh giáo hiền đệ một chút, xem hiền đệ có thể chỉ một con đường kiếm tiền giúp ta hay không. Lý Đông Đông rất sùng bái Lý Diên Khánh, sở dĩ hôm nay gã có được tài sản mấy ngàn quan, toàn bộ nhờ Lý Diên Khánh chỉ điểm năm đó, cho nên khi gã lại lạc đường lần nữa, gã liền nghĩ tới thỉnh giáo Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười nói, thật ra mở quán rượu cũng không tồi, chọn đúng khẩu vị, kiếm bộn không lỗ. Mặt khác còn có một cuộc mua bán nhỏ, ta cảm thấy ngươi có thể làm một lần, hẳn là có thể kiếm một món tiền nhỏ. Mời hiền đệ nói, đúng là con muỗi hiện giờ khiến cho người ta phiền lòng, chúng ta chỉ cần hơi động não, là có thể kiếm tiền trong đó. Lý Đông Đông mừng rỡ vội vàng nói, có đường ra nào sao? Thật ra rất đơn giản, nhà giàu sang dùng huân hương. Người bần hàn dùng dây ngải, vậy người bình thường thì sao? Kết hợp giữa huân hương và dây ngải lại, chẳng phải là thứ mà người bình thường dùng để đuổi muỗi sao? Tối hôm qua Lý Diên Khánh nghĩ tới nhang muỗi, chỉ là hắn không có thời gian làm những thứ này. Vừa vặn Lý Đông Đông tới, hắn có thể tặng sáng ý này cho Lý Đông Đông, nói không chừng sau này họ còn có thể tiếp tục hợp tác. Lý Đông Đông cúi đầu suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói, ta thực sự nghĩ mãi không rõ, hiền đệ dạy ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diên Khánh cười nói, bình thường chúng ta thắp hương, hương rất rẻ, một văn tiền có thể mua 2 cây, vì sao chúng ta không thể trộn lẫn bột ngải cứu và vào với hương, sau đó cắm trên lư hương thắp một đêm, chẳng phải có thể an tâm đi ngủ sao? Cách chương.